Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 450, Vân gia phát tài. Bận làm việc nửa ngày, Đỗ Cấu đột nhiên phát hiện, hắn hẳn là làm việc uổng công, xe ngựa bốn bánh phải đợi đường sửa xong rồi mới có thể bán. Đồ lót bên này cũng phải chờ hắn lập gia đình sau này. Này làm tới làm lui. Không có một là hắn trong vòng 10 ngày có thể được tiền mặt. Chẳng lẽ muốn dựa hết vào thủy tinh? Vậy cũng không đủ à? Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Bất quá thủy tinh bên này cũng nên nắm chặt. Nhóm đầu tiên hàng nhanh chuyển đến. Đỗ Cấu một bên về nhà. Vừa muốn biện pháp, suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Không bao lâu, liền trở về cửa nhà. Công tử. Có người đến tìm ngài, vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, người gác cổng lái vào thông báo. Ừ, ai tới tìm ta? Hồi công tử, là Vân Lan nương tử. Há, người nàng đây, bị tiểu nương tử tiếp tiến vào, được. Ta biết rồi, Đỗ Cấu bước nhanh vào phủ. Đỗ Cấu nghi ngờ trong lòng, bởi vì thân phần quan hệ, từ hắn cùng với Vân Lan sau đó. Nàng liền cơ bản không đến Đỗ phủ rồi. Dù sao Trường Nhạc còn chưa xuất giá, Vân Lan muốn tránh hiểm nghi, hiếm thấy tới một lần, nhất định là có chuyện. Không bao lâu, vào hậu viện trống rỗng, chỉ là cạnh trong phòng mơ hồ có đàn bà nói chuyện âm thanh. Đỗ Cấu đi thẳng qua đi, gõ cửa trước, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Quả nhiên bên trong chính là Tiểu cùng Vân Lan đang nói chuyện trời đất. Thấy Đỗ Cấu đi vào, Tiểu vội vàng đứng dậy. Công tử, ta đi chuẩn bị cho ngài nước trà điểm tâm. Cười cười nói một câu, sau đó rất có mắt lui xuống. Vân Lan cũng đứng, Đỗ Cấu cùng Vân Lan ôm một cái, sau đó mới để cho hắn ngồi xuống. Có thể xem không thể ăn. Bây giờ hắn cũng không dám đến gần Vân Lan, sợ bị đốt người. Ngươi tới là có chuyện đi. Ừ, là tin tức tốt. Vân Lan mặt tươi cười, nhìn ra được rất cao hứng. Đỗ Cấu thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng, để cho ta đoán một chút. Là theo tiền có liên quan chứ? Vân Lan gật đầu một cái, lang quân thông minh, là người nhà cho ta tin tới, ngươi cho ta cách điều chế. Ta cho nhà gửi đi qua, sau đó không tới 3 ngày liền làm ra thành phẩm. Ngay từ đầu bọn họ không dám làm quá nhiều, chỉ làm 1.000 khối. Kết quả nửa ngày liền bán không có. Sau đó cha thấy được lợi nhuận, liền một hơi thở làm 1.000.000 tệ. Trước mấy thiên tài làm xong, kết quả 1 ngày, giành cướp mà quang. Bây giờ muốn mua nhà ta xà bông, chỉ có thể hạ đơn đặt hàng. Từ đầu đến giờ, cũng liền hơn nửa tháng thời gian, nhà ta coi là đơn đặt hàng lợi nhuận, đã kiếm đến hơn 3.000 sâu rồi. Nhiều tiền như vậy, Đỗ Cấu ngây dại, nhà ngươi bán bao nhiêu tiền một khối? Cha không dám định giá quá cao, một khối chỉ bán 20 văn. 20 văn, ân, xà bông rất dùng bền. 20 văn giá cả, coi như công đạo. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên phản ứng kịp, không đúng. Một ngày có thể bán 20 khối. Nhà ngươi là ở tại Lạc Dương trong thành. Đỗ Cấu chỉ biết là Vân Lan là Lạc Dương nhân, lại không hỏi quá cẩn thận. Đúng vậy, nhà ta tổ bối bối cũng ở tại Lạc Dương thành. Đỗ Cấu vui vẻ, vậy ngươi cũng coi là đại nhà nhân. Gia nương ngử hoa. Thế nào đào hôn đi ra liền sống đến mức thảm như vậy? Vân Lan thẹn thùng mặt trực tiếp liền đỏ, nào có cái gì đại nhà nhân ra? Nhà ta chính là phổ thông thương nhân trăm họ, tổ bối bối tay dựa nghệ làm chút bán lẻ, không kiếm cái gì nhiều tiền, ta cũng chưa từng ra khỏi nhà đi xa. Ha ha, yên tâm, sau này ta nghĩ biện pháp, cho ngươi ra thoát khỏi thương tịch. Thật. Cảm ơn lang quân, Vân Lan kích động cả người run lên. Ha ha, ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Vân Lan cảm động gật đầu một cái, không lên tiếng. Không bao lâu, Vân Lan đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới này mục đích. Đúng rồi, Lang Quân, ta thiếu chút nữa quên nói. Cha nói, trong nhà có thể kiếm tiền, toàn dựa vào ngươi cách điều chế. Hắn nói phải cho ngươi 70% cổ phần, còn phải hướng nơi này đưa tiền. Đỗ Cấu nhíu mày một cái, cho ta cổ phần. Đó là hai ta hiếu kính lão nhân, nào có xa hơn hồi yếu đạo lý. Vân Lan cười khổ, Lang Quân, ta biết ngươi tâm ý, nhưng là cha ta tính tình rất cố chấp, nếu như ngươi không thu. Ta sợ hắn sau này thà chịu không kiếm tiền. Nghe vậy Đỗ Cấu, cau mày, mặc dù hắn thiếu tiền, nhưng là hắn kiếm tiền biện pháp rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không bỏ nước hoa nhiều như vậy lợi nhuận cũng không kiếm tiền. Nhưng hắn cũng hiểu Vân phụ ý tưởng, nam nhân mà, đều tốt cái mặt mũi. Và lại nói thật ra, Đỗ gia cùng thân phận của Vân gia chênh lệch quá nhiều. Nếu như Vân phụ lấy được quá nhiều, sẽ cho là mình dựa vào con gái ở kiếm tiền, làm cha tâm lý khẳng định không thoải mái. Và lại, Vân gia ở Lạc Dương, chỉ là phổ thông nhân gia, xà bông thơm lợi nhuận quá cao. Nếu như hắn không chiếm cổ, dựa hết vào Vân gia chính mình, khẳng định không ăn được nhiều tiền như vậy. Đỗ Cấu nhắm mắt suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên, hắn tỏa sáng hai mắt, nhất thời có chủ ý. Hắn nghĩ tới làm như thế nào chuẩn bị tiền. Ha ha ha, nương tử, ngươi tới quá đến lúc rồi, nhưng là giúp ta đại ân. Vân Lan suy nghĩ ông một tiếng, nàng đều không có nghe rõ Đỗ Cấu phía sau ngủ cái gì. Một tiếng nương tử liền kêu hắn đầu óc choáng váng, vui vẻ không dứt. Một hồi lâu, Vân Lan mới lấy lại tinh thần. Đỗ Cấu cũng sửa sang lại ý nghĩ. Như vậy, Lan tỷ, ta phái tam tử đi một chuyến. Ngươi cho cha ta viết phong thư, liền nói cổ phần ta thu. Bất quá 70% cổ phần thật là quá đáng. Ta chỉ muốn 30%. Hơn nữa, này 30% cổ phần ta không trắng cầm. Ta có thể nghĩ biện pháp phát triển tiêu lộ, để cho xà bông thơm bán càng nhiều. Ngươi xem coi thế nào? Vân Lan tất nhiên hoan hỉ gật đầu. Toàn bộ không ý kiến. Đỗ Cấu suy nghĩ, nhất phách ba trưởng, nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Đã đến trưa rồi, Đỗ Cấu vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Vừa tẩu biên phân phó, người chờ ta ở đây. Ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện. Đi tới người gác cổng, Đỗ Cấu để cho người ta cho tìm chiếc xe ngựa. Ngồi lên xe ngựa, điên cuồng hướng Sùng Nhân Phường đuổi. Chỉ chốc lát, Đỗ Cấu đi tới tin tức viện tạo giấy in xưởng. Nghe nói Đỗ Cấu lại tới, quản sự vội vội vàng vàng chạy tới. Ra mắt công tử. Ừ, ngày mai muốn bán báo chí ở in sao? Chính ấn lắm, lần này đưa đem so sánh vãn. Bất quá công tử yên tâm, chúng ta có nhiều tìm rất nhiều rồi in công tượng, bảo đảm trước khi trời tối liền năng ấn xong. Phía trước dẫn đường, nhanh. À, dạ, không bao lâu, đi tới in xưởng, Đỗ Cấu nhìn một chút. Lập tức phân phó, trước làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Nhanh, à, nhìn Đỗ Cấu sắc mặt không đúng. Quản sự lau mồ hôi, không biết xảy ra chuyện gì. Cho là mình phạm sai lầm lớn rồi. Bị dọa sợ đến cả người đều bắt đầu run run. Hắn chính là biết, này in xưởng là vì tin tức viện đang làm việc. Đây chính là triều đình nha môn. Đây nếu là ra sai, vậy hắn đời này thì xong rồi. Dừng lại, trước đều dừng lại. Quản sự vội vã đi vào trong chạy. Lần lượt xưởng kêu lên, nói chuyện cũng có vẻ run rẩy âm, có thể thấy bị dọa sợ không nhẹ. Đỗ Cấu thấy vậy, nhất thời không nói gì. Đây là cái gì trong lòng tư chất? Hắn còn không nói gì đâu rồi, liền bị hù dọa thành như vậy. Nếu thật là phạm sai lầm, vậy còn không được trực tiếp ngất đi. Không bao lâu, toàn bộ xưởng đều ngừng in. Các thợ mộc rối rít nghi ngờ nhìn tới, không biết xảy ra chuyện gì.